Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 294. Nghiền ép. Âu Dương Tĩnh mang theo 50 ngưu đầu nhân chiến sĩ, 20 bán nhân mã kỵ binh một đường hành quân gấp. Mắt thấy đã có thể thấy nơi trú quân tròi canh phía trên cờ xi lúc, một cỗ bụi mù từ phía doanh địa tràn ngập mà lên, cũng cấp tốc hướng về phía lấy bọn hắn bên này di động qua tới. Thần linh điện hạ, có kỵ binh đến đây. Một tên bán nhân mã chiến sĩ quan sát trên không bụi mù quy mô lớn tiếng nói, số lượng hẳn là tại 800 khoảng chừng. Kinh nghiệm phong phú lão binh, xa xa tao ngộ đại đội kỵ binh lúc, không cần quỳ xuống đất nghe âm thanh, chỉ cần nhìn một cái bụi đầu, liền có thể đại khái biết kỵ binh quy mô. Mà từng trải bán nhân mã kỵ binh ở phương diện này càng có chủng tộc thiên phú tăng thêm monster, bọn hắn thậm chí có thể phân biệt ra được bụi mù thật giả. Giống Trương Phi tại dài sườn dốc dùng đuôi ngựa kéo nhánh cây, vừa đi vừa về chạy chế tạo có đại đội nhân mã di động giả tượng, cơ bản không có khả năng giấu diếm được từng trải bán nhân mã kỵ binh con mắt. Đối phương binh lực gấp 10 lần so với mình. Âu Dương Tĩnh lại chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, liền dừng lại hành quân. Bày trận phòng bị kỵ binh trùng kích mệnh lệnh đều không xuống đạt, vẫn mang theo chiến sĩ tiếp tục hành quân gấp tiến lên. Các chiến sĩ cũng từng cái mặt không khác màu, đối sắp đến gấp 10 lần so với mình 800 kỵ binh, đều là một bộ tràn đầy không quan tâm bộ dáng. Bọn hắn tin tưởng mình áo giáp binh khí, càng tin tưởng thần linh điện hạ thần uy. Có áo giáp đao thép, càng có thần con điện hạ tự mình lĩnh quân. Chỉ là 800 bán nhân mã kỵ binh, dù cho có một vị mạnh mẽ gió lốc kỵ sĩ thống lĩnh, lại đáng là gì? Lại tiến lên một hồi, trong tầm mắt đã có thể thấy doanh trại tròi canh. Dùng Âu Dương Tĩnh thị lực, càng là có thể thấy rõ Dê Gia, Aylina đang đứng đang nhìn trên lầu, xa xa hướng bên này nhìn quanh. Mà cái kia dơ lên cuồn cuộn bụi đầu 800 kỵ binh cũng đã vọt vào mí mắt. Cầm đầu chính là một vị tóc đen rối tung, đón gió khoa trương, thân ngựa da lông đen bóng phát sáng hùng tráng bán nhân mã. Hắn so bình thường giống được bán nhân mã cao hơn dòng dã một cái đầu. Đầu cao tiếp cận 2m8, cường tráng cao lớn dáng người, nhìn qua rất có lực áp bách. Hắn vung vẩy trường mâu, một ngựa đi đầu, cuồng hướng mà đến, xa xa liền phát ra điên cuồng cười dài. Ha ha ha, ta là gió lốc kỵ sĩ Raislin, dỡ xuống chiến giáp, buông xuống binh khí, tha các ngươi không chết, nếu không, hết thảy giết chết. Âu Dương Tĩnh không nói chuyện, cũng không mệnh lệnh đội ngũ dừng lại, một bước cướp đến đội ngũ phía trước, mở ra hai chân, tay không tấc sắt, nhanh chân đón lấy tên kia làm Raislin gió lốc kỵ sĩ. 20 tên bán nhân mã kỵ binh theo sát phía sau hắn, dùng hắn làm tên nhọn, hai cánh cùng thi triển mở thập kỵ, xếp thành anh em chi trận. 50 tên ngưu đầu nhân chiến sĩ theo sát lấy bán nhân mã kỵ sĩ, dùng không kém hơn bán nhân mã kỵ sĩ tốc độ đi bộ chạy như điên, đối hướng phía dưới, khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn. 100 trượng, 80 trượng, 60 trượng, vừa tiến vào 60 trượng khoảng cách, Âu Dương Tĩnh sau lưng hai cánh bán nhân mã kỵ binh tại phấn vó chạy như điên thời điểm, đồng thời mở ra thép chiều dài cánh tay cung. Nhân loại bình thường kỵ binh không cách nào tại trên lưng ngựa sử dụng cung lực quá mức mạnh mẽ trường cung, chỉ có thể sử dụng cung lực thua xa bộ cung kỵ cung. Sở dĩ như vậy là bởi vì nhân loại kỵ binh tại trên lưng ngựa, dù cho dưới trướng có ên, dưới chân có đạp, hắn lực chân, sức eo cũng không cách nào hoàn toàn phát huy, không mở được cung lực quá mạnh trường cung. Bán nhân mã thì lại khác, bán nhân mã thân người, thân ngựa chính là một thể. Cho dù ở phi mã chạy như điên bên trong, cũng có thể triệt để phát huy lực chân, sức eo, tăng thêm bán nhân mã xương cốt, cơ bắp mật độ, xa xa lớn hơn nhân loại bình thường. Lực lượng vốn là mạnh hơn nhân loại bình thường, cho nên bọn hắn hoàn toàn có khả năng tại quất ngựa công kích thời điểm kéo căng cung lực so với người bình thường loại bộ cung còn muốn lớn hơn rất nhiều. Trường cung 20 tên nửa người dương cung như trăng tròn, mỗi người trên dây cung đồng loạt dựng vào hai cành điểm thép nặng tiễn, băng thanh thúy dây cung chấn động kêu âm thanh bên trong. 40 nhánh nặng tiễn rời dây cung mà ra, tại thép chiều dài cánh tay cung 7-800 cân cung lực khu động dưới, nhanh như tia chớp bay vụt đến sau ngoài 10 trượng. Bán nhân mã trong đám mờ ni phúc phúc phúc liên tục chầm muộn lợi khí vào thịt, âm thanh bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Tại chỗ liền có hơn 10 tên bán nhân mã ầm ầm ngã xuống đất. Nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vật nặng tiếng ngã xuống đất, Raislin khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, giận dữ hét lớn, gia tốc công kích, toàn lực gia tốc thêm phong. Cùng lúc đó, hắn hai bên trái phải, hai vị có được mũi tên sắt đầu thần xạ thủ, cũng đồng thời dương cung lắp tên, đều bắn ra 3 mũi tên dài. Keng keng keng, thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau bên trong. Âu Dương Tĩnh sau lưng bán nhân mã kỵ binh lại có 6 người đồng thời bị bắn trúng cổ họng. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh thủ hạ kỵ binh chiến sĩ đều có mang hộ cái cổ che mặt thước thép tinh mũ giáp, mà Raislin thủ hạ hai vị thần xạ thủ tiễn thuật tuy mạnh, có thể tại 60 trượng khoảng cách đồng thời phóng ra 3 mũi tên, riêng phần mình chuẩn xác trúng mục tiêu 3 người cổ họng. Lại bởi vì trên tay trường cung chỉ là gỗ chiều dài cánh tay cung, mũi tên bay qua 60 trượng về sau, dù cho có găng mũi tên cũng đã không có đầy đủ lực lượng đánh xuyên hộ cái cổ. Hai vị này thần xạ thủ thậm chí chỉ có lần này biểu hiện ra bọn hắn xạ thuật cơ hội. Liền tại bọn hắn tạm dừng xạ kích, chuẩn bị rút ngắn khoảng cách, chờ đến tiếp cận đến 30 trượng trong vòng, lại dùng bọn hắn thần chuẩn xạ thuật chính xác xạ kích đối diện kỵ binh mũ giáp phòng hộ bên ngoài con mắt. Lúc Âu Dương Tĩnh dưới trướng 20 tên kỵ binh tạm thời từ bỏ xạ kích còn lại kẻ địch, đồng thời đối bọn hắn mở ra trường cung, một vòng xạ kích về sau, hai tên thần xạ thủ toàn thân cắm đầy mũi tên, vô cùng biệt khuất ngã xuống đất. Raislin giận đến hốc mắt đều nhanh chừng rách ra, khàn giọng rít gào, gia tốc, toàn lực gia tốc. Hắn cũng chỉ có thể dùng rít gào để phát tiết phẫn nộ, bởi vì tại khoảng cách này bên trên, cái kia hai tên thần xạ thủ đã là dưới tay hắn này 800 kỵ binh bên trong chỉ hay có sức hoàn thủ tồn tại, còn lại kỵ binh đã không có tốt cung, lại không có tốt như vậy xạ thuật, liền mũi tên đều là răng thú mài chế, đừng nói 60 trượng, liền ngay cả 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng cũng sẽ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bọn hắn chỉ có thể ở công kích quá trình bên trong dùng chỉ hất lên một tầng đơn giáp da mỏng thân thể máu thịt, không ngừng nghênh đón Âu Dương Tĩnh dưới trướng 20 tên kỵ binh, dùng thép chiều dài cánh tay khêu gợi bắn, đủ để tại 60 trượng khoảng cách xuyên thấu bình thường áo giáp điểm thép nặng tiễn. Băng băng băng, dây cung rung động tiếng không ngừng. Âu Dương Tĩnh dưới trướng bọn kỵ binh, tại vội sông thời điểm, bắn ra một đợt lại một đợt kình tiễn. Đều nói liền trước khi cũng là ba mũi tên, nhưng bán nhân mã đều là trời sinh kỵ binh, xạ thủ, từng trải bán nhân mã xạ thủ, thậm chí có khả năng tại 2 giây bên trong, tại bảo đảm chính xác điều kiện tiên quyết, liên tục căng dây cung phóng ra 3 lần, lại mỗi lần đều có thể đồng thời bắn ra 2 cành mũi tên. Từ 60 trượng khoảng cách lần thứ nhất đối xạ, đến hai bên tiếp cận đến 10 trượng khoảng cách, Âu Dương Tĩnh bên này 20 vị kỵ binh, trọn vẹn bắn 12 vòng, chung bắn ra 480 nhánh nặng tiễn, ngoại trừ vòng thứ 2 xạ kích, là nhầm vào cái kia 2 cái thần xạ thủ bên ngoài. Còn lại 11 vòng, hết thảy bắn về phía Raislin 2 cánh trái phải đại đội kỵ binh. Theo khoảng cách song phương cao tốc tiếp cận, Âu Dương Tĩnh dưới trướng bọn kỵ binh, tỷ lệ chính xác cũng là càng ngày càng cao. Đến cuối cùng 3 lượt lúc, 120 nhánh điểm thép nặng tiễn, thình lình trọn vẹn bắn ngã 60-70 tên bán nhân mã kỵ binh. Vẹn vẹn chỉ là công kích tiếp cận, còn chưa tiến vào giao chiến khoảng cách, Raislin thủ hạ 800 kỵ binh liền đã ở ngắn ngủi này công kích trên đường ngã xuống gần 300 kỵ, mà Raislin thủ hạ bọn kỵ binh dùng gỗ cung, trúc cung, răng thú tiễn đánh trả, lại chưa cho Âu Dương Tĩnh bán nhân mã kỵ binh tạo thành bất luận cái gì thương vong. Đây chính là trang bị ưu thế, nhưng nếu không có này nghiền ép cấp trang bị ưu thế, Raislin chỉ bằng vào thủ hạ 2 cái thần xạ thủ là có thể nhẹ nhõm chơi diều chết Âu Dương Tĩnh 20 cái kỵ binh. Nhưng bây giờ, Âu Dương Tĩnh thủ hạ có được nghiền ép cấp trang bị ưu thế 20 tên kỵ binh. Tại 50-60 trượng về khoảng cách, liền đem Raislin 2 cái thần xạ thủ nhẹ nhõm bắn giết. Còn một đường bắn ngã gần 300 kỵ binh, mà tại khoảng cách song phương chỉ còn 10 trượng lúc, cái kia 20 tên kỵ binh cũng không theo Âu Dương Tĩnh xông thẳng lên đi, mà là chia 2 bên trái phải, tịch thu hướng về phía Raislin kỵ binh 2 cánh, một bên sao chép 2 cánh, một bên tiếp tục không đặt tiễn, dùng nghiền ép cấp trang bị, thi chiến thuật con diều, muốn như là lột cà rốt, tầng tầng lột bỏ Raislin kỵ binh, mà khi bọn hắn điểm tịch thu 2 cánh, nhường ra phía trước không gian về sau, theo sau lưng bọn họ 50 tên ngưu, đầu nhân bộ binh, lập tức gào thét lớn hướng trước, tay trái mang theo côn sắt, tay phải ra sức giơ lên, ném ra to bằng cái thớt, thủ luân, 50 chuôi sáng loáng búa nhỏ, lượn vòng lấy chạm tiến vào đối diện cuồng hướng mà đến bán nhân mã kỵ binh trong đám. Liền chém ra một hồi gió tanh mưa máu, chân cụt tay đứt, nhóm lớn bán nhân mã kỵ binh kêu thảm ngã xuống đất. Mà ngưu đầu nhân các chiến sĩ mặt mũi lạnh khốc, không biến sắc chút nào, lại liên tục ném ra 3 lượt búa nhỏ. Mỗi người bọn họ đều là cõng 4 chiếc búa nhỏ, 4 vòng búa nhỏ chém bay, gần như đem Raislin khoảng chừng hàng phía trước bán nhân mã kỵ binh quét sạch sành xanh. Trọn vẹn hơn 140 cái bán nhân mã kỵ binh ngã vào này 4 vòng búa nhỏ chém bay phía dưới. Ném hết búa nhỏ, ngưu đầu nhân các chiến sĩ 2 tay vung 2m4 tề mi thiết côn, ầm ầm va vào đã ở bay búa đả kích phía dưới, triệt để đã mất đi lực trùng kích bán nhân mã kỵ binh trong đám Money. Về phần gió lốc kỵ sĩ Raislin, hắn 2 mắt nhỏ máu, hắn phẫn nộ muốn điên, hắn phát động gió lốc kỵ sĩ chiến kỹ, quanh người mang bọc lấy màu đen gió lốc, nóng rực tia chớp, ý đồ tiến đụng vào Ngưu Đầu Nhân trong đám trắng trợn đồ sát. Đáng tiếc, Âu Dương Tĩnh ngăn tại trước mặt hắn. Chết! Raistlin gầm thét, giơ cao cuốn quanh lấy gió lốc, bao vây lấy tia điện mâu sắt, hướng Âu Dương Tĩnh đi đầu đâm xuống. Này một mâu, đã có tứ tinh cao giai lực sát thương, đã không kém hơn lúc trước có 102 bá thể trạng thái dưới. Lữ Bố tiện tay một kích, đáng tiếc, Raistlin bản thân thực lực vẫn chưa tới tứ tinh trung giai. Này tứ tinh cao giai lực sát thương chỉ là đặc thù chiến kỹ mang tới ngắn ngủi bùng nổ, tựa như vẫn chỉ là tam tinh cấp Aelina phát động dung nham trà đạp lúc có thể ngắn ngủi nhảy lên đến tứ tinh sơ giai một dạng. Đối mặt Raistlin này liều mạng một kích, Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình đấm ra một quyền. Ngươi mong muốn sắt thép, đến, ta cho ngươi sắt thép. Trong tiếng quát khẽ, Âu Dương Tĩnh nắm đấm, thậm chí toàn bộ thân thể đã biến thành màu bạc trắng sắt thép thân thể. Keng, quyền cùng mâu giao kích, mâu bên trên gió lốc quấn quanh đến Âu Dương Tĩnh quyền thượng, cối xay thịt xé rách lấy, cắn giết lấy. Mâu bên trên tia điện cũng nhảy vọt đến Âu Dương Tĩnh trên người, rồi điên cuồng quật lấy. Thế nhưng là Âu Dương Tĩnh lông tóc không thương. Raistlin trường mâu ngược lại bịch một tiếng, từ đó bẻ gãy, thân thể hùng tráng càng là bay ngược mà lên. Người trên không trung liền đã từ bên trong nổ tung, nổ thành một đoàn xương máu. Âu Dương Tĩnh đã ở quyền mâu giao kích lúc đem một cái quý thủy thần lôi theo chuôi mâu đánh vào Raistlin trong cơ thể. Tội gì khổ như thế chứ? Âu Dương Tĩnh lắc đầu, nhìn về phía trước chiến trường, 50 tên mặc giáp trụ áo giáp vung mạnh côn sắt Ngưu Đầu Nhân, đã xem mấy trăm bán nhân mã giết đến người ngã ngựa đổ. Bên ngoài càng có 20 kỵ binh qua lại gào thét, tiện rơi như mưa. Trong nháy mắt, khí thế hùng hổ mà đến 800 kỵ binh, liền đã chỉ còn lại không tới 300 người. Liền lúc đến hăng hái, trù trừ mãn trí gió lốc kỵ sĩ Raistlin, đều bị Âu Dương Tĩnh một quyền oanh sát. Âu Dương Tĩnh lặng lặng nhìn xem chính mình Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ, bán nhân mã bọn kỵ binh tiến hành một trận nghiêng về một bên đồ sát, mãi đến đem đối phương giết không chiếm được 200 người. Đồng thời đã có người bắt đầu kêu to đầu hàng lúc, Âu Dương Tĩnh vừa rồi chìm quát một tiếng, dừng tay, tiếp nhận đầu hàng. Các chiến sĩ kỷ luật nghiêm minh, trong nháy mắt dừng lại chém giết, bắt đầu tiếp nhận còn thừa không đến 200 tên bán nhân mã đầu hàng. Cùng lúc đó, phía doanh địa cũng vang lên rung trời tiếng la giết. Lại là Dê Gia, Aelina đang nhìn trên lầu xa xa trông thấy Âu Dương Tĩnh bên này đại hoạch toàn thắng, chủ động mở ra cửa trại, mang theo 80 Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ, 50 bán nhân mã kỵ binh giết đi ra. Dê Gia cùng Aelina biết thần linh điện hạ Hoa Tư thị tộc hiện tại đang khan hiếm lao động, đương nhiên không thể buông tha nhóm này chính mình đưa tới cửa bán nhân mã. Phải thừa dịp lấy bọn hắn đã mất đi chủ lực cùng tù trưởng lớn thời cơ tốt, đem bọn hắn nhất cử đánh tan, hết thảy bắt làm nô lệ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.